Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 804, âm mưu. Nhìn thấy ngọc giản này bên trên tự, Tần Dương trong đôi mắt lập tức hiện ra sát ý. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, quả nhiên không có phát hiện Liễu Chân thân ảnh. Lập tức tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh. Cho ta dò xét cha một chút Liễu Chân hạ lạc. Chủ nhân, nàng trước mắt cự ly tại triều Bắc nhị ngoài 10 dặm. Tiểu manh hồi đáp, mẹ, Liễu Chân thật đúng là bị bắt đi. Tần Dương nắm chặt nắm đấm. Dương nhi, chuyện như thế nào? Liễu lão gia tử đi tới, nhìn thấy trôi nổi một hàng chữ, lông mày lập tức khóa chặt. Liễu Chân bị bắt, thời điểm nào bắt? Tại sao chúng ta không nghe thấy động tĩnh? Ông ngoại, ngươi liền không nghi ngờ đây là người nào đó âm mưu sao? Tần Dương thản nhiên nói. Liễu lão gia tử khẽ giật mình, ánh mắt có chút lấp lóe, mắt nhìn những cái kia Liễu gia tộc người, nhẹ giọng nói ra, ý ngươi là, đối phương sở dĩ bắt cóc Liễu Chân, là vì không cho ngươi tiến vào cấm địa, chiếm lấy truyền thừa. Tần Dương cười cười, còn có tốt hơn giải thích sao? Chờ ta đem Liễu Chân liền đến, cấm địa chi môn cũng liền đóng lại. Đến thời điểm ta vào không được cũng sẽ không tồn tại cùng bọn hắn đoạt truyền thừa. Những thứ hỗn trướng này, Liễu lão gia tử khí ra mặt phát xanh. Hắn không nghĩ đến Liễu gia trong đám người vậy mà lại sử dụng như thế hèn hạ thủ đoạn. Quay người liền muốn đi chất vấn những cái kia Liễu gia tộc người. Lại bị Tần Dương giữ chặt cánh tay. Ông ngoại, hiện tại hỏi cũng là chậm trễ thời gian mà thôi. Ta đi đem Liễu Chân cứu trở lại hắn nói. Tần Dương nói ra, Liễu lão gia tử nghe xong Tần Dương muốn đi cứu người. Lập tức giật mình, văn này bà Tâm khuyên nói, Dương Nhi, cứu Chân Nhi sự tình giao cho chúng ta là được. Ngươi đi cấm địa chiếm lấy truyền thừa, để tránh cho chậm trễ. Cái này Liễu gia truyền thừa một khi bỏ lỡ, lại phải đợi rất nhiều năm. Ông ngoại, ta tin tưởng kế bên này vẫn là có người đang giám thị ta. Nếu như ta lưu lại, Liễu Chân tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Vẫn là để ta đi. Tần Dương nói ra, hữu ý vô ý mắt nhìn Liễu Trạch Thanh. Đối phương mặt không biểu tình. Thế nhưng là, ông ngoại, mệnh ta là Liễu Chân năm đó liều chết cứu. Nàng không đơn thuần là ta tỷ nữ, vẫn là ta thân nhân, ta sau này thê tử. Như vô luận như thế nào, ta đều không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Người, nhất định phải cứu. Tần Dương ngữ khí nghiêm túc, đôi mắt bên trong thấu lấy chân thành tha thiết. Tốt Dương Nhi, ngươi đi cứu đi. Có thể tận nhanh trở về liền tận nhanh trở về. Liễu lão phu nhân đi tới ôn nhu nói. Liễu lão gia tử nhu nhu miệng, thấp giọng thở dài, cũng lại không khuyên. Tần Dương, ta với ngươi đi thôi. Mạnh Vũ Đồng nói ra, đôi mắt đẹp bên trong ngưng kết lấy mấy phần sầu lo. Cũng là có chút lo lắng Liễu Chân an toàn. Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng, đợi ở nơi này bên trong. Ta rất nhanh liền trở về. Tần Dương cũng không có nhanh chóng rời đi, mà là đi trước hậu viện một chuyến. Qua một hồi hắn mới ra ngoài, hướng về những cái kia Liễu gia bọn tiểu bối chắp chắp thủ. Chư vị, ta có chút việc muốn đi xử lý một chút. Các ngươi trước đi vào đi. Chúc các vị tốt vận. Nói xong, hắn phía sau dọc theo một đôi cánh, liền hướng lấy thiên không lao đi. Trong nháy mắt biến mất tung ảnh, gặp Tần Dương đột nhiên rời đi, những cái kia không rõ thật tương Liễu vợ con thế hệ đầu tiên là sững sờ. Lập tức trên mặt dâng lên vẻ mừng như điên, hưng phấn kém chút không nhảy dựng lên. Nếu như bên cạnh phóng lấy một chai bia lời nói, đoán chừng muốn cầm lấy đến cuồng hoan. Nguyên bản bọn hắn đối với lần này cướp đoạt truyền thừa cũng không báo quá mức hy vọng. Dù sao Tần Dương quá cường đại, nhưng mà không nghĩ đến, mạnh mẽ nhất đối với thủ vậy mà không. lập tức có một loại vân khai vụ tán cảm giác. Ngu xuẩn, Liễu Trạch Thanh khóe môi nhấc lên một đạo độ cung. Thế nào lại tại trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện? Ai? Liễu Uyển Linh thấp giọng thở dài. Mà cách đó không xa Liễu Nguyên Phong mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ đến hội xuất hiện dạng này tình huống. Đại ca, ngươi cái này thủ đoạn rất lợi hại a. Liễu Trúc Thiền mắt phượng nhắm lại, nhìn chòng chọc Liễu Sạn Tâm cười nhẹ nhàng nói ra, lần này Trạch Thanh hẳn là không lo. Cái này truyền thừa chắc chắn sẽ rơi ở trên người hắn. Ngươi cho rằng là ta bắt cóc Liễu Trân? Liễu Sạn Tâm âm thanh lạnh lùng nói, không phải sao, ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi chớ để ý. Liễu Trúc Thiền ngón tay nhẹ nhàng tha lấy bản thân đen nhánh dài tóc. Ngữ khí hơi có vẻ lạnh lùng. Hừ, Liễu Sạn Tâm lạnh rên một tiếng. Cũng không nói cái gì. Chỉ là trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Qua chầm 10 phút đồng hồ chi phối. Cấm địa bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận nhu hòa thanh quang. Ẩn ẩn có tang thương thanh âm phiêu đãng. Liễu gia trên không từng tầng ô vân bao trùm, thấu bắn ra ngũ thải hà quang, một thoáng là mỹ lệ. Nguyên bản Hoành đứng ở cấm địa trước vỗ một cái môn, xuất hiện từng đạo vòng xoáy, vô số phù văn màu vàng bay ra ngoài, trên không trung loạn vũ, theo lấy két một tiếng vang động, này phiến lớn môn chậm rãi mở ra. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào này phiến trên cửa chính. Mang theo từng tia cực nóng. Mau như vậy liền mở ra cấm địa. Liễu lão gia tử giật mình. Thần sắc lo lắng. Cấm địa mở phóng thời gian chỉ có 2 giờ. Một khi sai qua thời gian liền không thể đi vào. Cũng không biết Tần Dương có thể hay không kịp thời chạy đến. Cái này Liễu gia thật hảo hảo thanh lý một chút. Liễu lão phu nhân hữu ý vô ý nói ra. Lão gia tử ánh mắt lóe lên, lâm vào trầm mặc. Nhanh đi vào đi. 2 giờ sau khi cấm địa hội tự động đóng, đợi truyền thừa thu hoạch được sau khi cấm địa mới có thể lại một lần nữa mở ra. Đưa các ngươi đi ra, Liễu Nguyên Phong nói ra. Những cái kia Liễu gia bọn tiểu bối giống như là ngửi được mùi cá tanh mèo giống như vội vàng hướng đi vào, trèo lên vân thác nước, cách Liễu gia có khoảng 20 dặm, từng nói cái này bên trong thác nước là từ vân xuyên lăn xuống mà xuống. Cho nên mới có trèo lên vân chi nói, tại hệ thống dưới chỉ thị, Tần Dương rất nhanh liền tới đến trèo lên vân thác nước. Tần Dương, bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền tới, là Liễu Trân thanh âm. Tần Dương tìm danh vọng đi, cũng không có phát sinh nàng thân ảnh. Nhìn kỹ, phát hiện cách đó không xa thác nước sau khi ẩn ẩn có một đạo bóng người. Cái này thác nước cao chừng 10 trượng trở lại, quanh thân tha lấy bạch vân, như là một đám mãnh hổ, gào thét lấy lao xuống núi cương vị. Hùng uy vang như lôi bôn tàu, mạnh tuôn ra đợt như tuyết quyển đỉnh. Mà ở dòng nước khe hở ở giữa, Liễu Trân duyên dáng thân ảnh hiền đến mức dị thường yếu đuối. Ngươi đừng tới đây, nhìn thấy Tần Dương đi tới, Liễu Trân liền vội mở miệng. Chung quanh nơi này đều có cơ quan. Cơ quan, Tần Dương bước chân dừng lại, cẩn thận nhìn lại, quả thật phát hiện chung quanh có không ít dấu giếm cơ quan. Từng dãy ngân châm tại bụi cỏ bên trong ẩn tàng lấy. Tùy thời bắn ra đến, còn có một chút tiêu hao tính pháp khí, khóa lại trước mặt một khu vực, chỉ cần Tần Dương một xông đi vào, liền sẽ lập tức bảo tạc. Chủ yếu nhất là, Liễu Trân chung quanh đồng dạng che kín cơ quan, thậm chí nàng tuyết bạch chỗ cổ phủ lấy một đầu tơ hồng. Cũng không biết là tác dụng gì, tiểu thiếu gia, người nhanh trở về chiếm lấy Liễu gia truyền thừa. Đừng quản ta, Liễu Trân gấp giọng nói ra. Tần Dương mỉm cười, truyền thừa tất nhiên lắm mê người, nhưng so với ngươi vẫn là kém gấp 100.000 lần. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Thật là một cái đồ ngốc, đồ đần,